Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đinh Y Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà của trách cô vài câu mới cúp điện thoại. Thời gian đã không còn sớm nữa. Chu Lăng đứng lên, cầm lấy áo choàng tắm phủ lên. Đi ăn gì đi, đói rồi. Hứa Nghị ngồi im không nhúc nhích, liếc cô. Em đối với bé trai xinh đẹp không có hứng thú. Từ bé trai này anh nói đến là ngập ngừng, tựa như có phần kháng cự đối với danh từ này. Chu Lăng nhịn cười, gật đầu. Vậy em có hứng thú đối với dạng nào? Cũng đã là người đàn ông có mối quan hệ bằng một chiếc nhẫn rồi, mà sao ngay cả loại giấm chua nhàm chán này cũng ăn cho được là sao? Chu Lăng chắp hai tay sau lưng, cong người xuống, ánh mắt trong trèo cười nhìn anh. Em chỉ có hứng thú với anh họ thôi. Hứa Nghị nhìn cô vài giây, bình tĩnh nói. Thì ra là em thích chơi trò cấm kỵ. Có thể nói như vậy đấy. Chu Lăng nhướng đôi lông mày lên. Hứa Nghị thản nhiên đánh giá. Kích thích thật đấy. Hai người cùng đi vào phòng thay đồ thay quần áo. Hứa Nghị kéo tay Chu Lăng vào cửa, lên men theo con đường anh đi lúc trước, quẹo phải. Chu Lăng buồn cười níu tay anh lại. Đây là của nam giới. Hứa Nghị đưa mắt nhìn lên, lúc này mới phản ứng lại được, dừng lại, nói. Dù sao hiện giờ cũng không có ai. Hồi mới quen đối xử với cô lạnh lùng như thế cơ mà, gửi tin nhắn cũng chỉ nhát gừng, từng chữ một. Hiện tại nhìn sao mà dính người như thế nhỉ? Có thay quần áo thôi cũng không muốn tách ra. Vậy cũng không được, em chính là người đứng đắn. Chu Lăng rút tay ra, cười đi về phía bên kia. Chơi đùa quá lâu, trời cũng đã tối đen luôn rồi. Lúc này Chu Lăng đột nhiên nổi lên hứng thú, muốn đi ăn hải sản. Thời điểm này chính là lúc náo nhiệt nhất, quán ăn nhà hàng nào cũng chật ních khách. Xong rất trùng hợp là gặp được đoàn Tiến Gia Tô. Đoàn họ đến từ sớm, đã chờ gần tiếng đồng hồ rồi. Hải sản mà họ đặt đã làm xong, vừa mới được bưng lên bàn. Thế là Chu Lăng và Hứa Nghị liền ra luôn vào đồ ăn sẵn. Quần áo trên người cô thật sự rất gợi cảm. Tiến Gia Tô không khỏi cứ nhìn cô mãi không thôi, đang muốn huyết sáo hai cái nịnh nọt. Anh họ của cậu không biết ló ra từ nơi nào, to lớn chắc nịch che kín trước mặt cậu, còn trừng mắt với cậu nữa. Tiến Gia Tô lẩm bẩm một câu, kêu nhân viên thêm mài cái ghế, mấy người ngồi chen chúc lại. Có lạnh không? Bà cụ quan tâm hỏi han. Buổi tối gió lớn, đừng để nhiễm lạnh. Chu Lăng mỉm cười đáp. Vẫn ổn ạ. Bà cô lấy áo khoác che nắng của mình mang theo đưa cho Chu Lăng. Mặc vào đi, mặc thêm một lớp sẽ ấm áp hơn một chút. Chu Lăng thích loại cảm giác được quan tâm này, ngoan ngoãn mặc vào. Tiền ra tôi thích ăn cay, gọi toàn là mấy món cay tê dại, màu sắc đỏ tươi, trông đặc biệt hấp dẫn. Chu Lăng thèm lắm rồi, liếm liếm môi. Hứa Nghị thấy cô đã sắn téo lên, bèn gấp vào trong đĩa của cô mỗi món một cái. Chu Lăng đeo ba tay vào, lấy một con tôm chuẩn bị bóc vỏ đi. Chúng ta thi đấu đi. Tiền Gia Tô hứng thú bừng bừng đề nghị. Thời gian một phút, xem ai bóc được nhiều hơn. Chu Lăng giơ tay trái ra, làm dấu ok, thu tay lại lúc tức bắt đầu. Em còn chưa sẵn sàng, chị không thể vượt quyền như thế. Tiền Gia Tô đang lấy điện thoại di động ra, bật đồng hồ bấm giờ, cuống quýt chu chéo lên hai tiếng rồi lại dừng ngay lại. Bỏ đi, chớp chị hai con đấy. Trình xong đồng hồ bấm giờ, đoán lên bàn, cậu chậm rãi đưa bao tay vào đợi Chu Lăng bóc xong con tôm trong tay, mới ga lăng cầm lên một con. Đã cho chị hai con rồi đấy, giờ em bắt đầu đây. Động tác trên tay của Chu Lăng thuần thoát, liếc mắt nhìn cậu, cười khẽ. Tôi đã xong ba con rồi. Đạch. Tiền Gia Tô lập tức quăng luôn giữa ga lăng không dễ gì mới có được, luống cuống tay chân mà tăng nhanh tốc độ. Hứa Nghị không tham gia cuộc thi ngây thơ này, cúi đầu chậm rãi bóc đồ trong tay mình, làm sạch sẽ, khẽ khàng bỏ vào trong mắt của Chu Lăng. Chu Lăng vui vẻ liếc liếc Tiền Gia Tô ở bên kia. Tuyển thủ Tiền tập trung quá mức, bỏ lỡ mất một màn lừa dối qua minh chính đại này. Có điều lại không qua được mắt của bà cô. Thời điểm Hứa Nghị quăng con tôm thứ ba cho Chu Lăng, bà cô cũng bóc xong một con tôm tròn bóng quăng cho thằng con nhà mình. Tuyển thủ Tiền kinh hãi, có tật giật mình dương mắt lên nhìn, đụng ngay cả mắt sáng như bó đuốc của ông anh họ. Cậu khô một tiếng, vô cùng chính trực mà nhét con tôm vào trong miệng ăn luôn, vừa giáo dục mẹ nhà mình. Không cần đút cho con đâu, gây rối tuyển thủ phạm quy đấy. Đồ ngốc. Bà cô trợn trắng mắt nhìn cậu, không phải trần sự thật tàn nhẫn. Hứa Nghị buồn cười, sau đó cũng không gian dối nữa. Kết quả đương nhiên là Chu Lăng thắng, không nhiều không ít, vừa vạn thắng được Tiền Gia Tô 5 con. Trong khi cả nhà ăn cơm, bầu không khí luôn rất tốt. Bà cô thích nói về những chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net